Ngọn sóng tình yêu, chương 37, góc truyện audio.com, chương 37 vô tình gặp đường lập Đức Bạch Nhược Hy trở về phòng thay. Đồ, mang theo túi bay nhanh xuống lâu, chạy ra ngoài nhà họ Kiều. Trên mặt, Bạch Nhược Hy còn mang theo nụ, cười ngọt ngào, trong đầu luôn, nghĩ măng thế nào mới ngon. Anh, bà cô thích ăn măng có vị ra sao? Chỉ là vì anh làm một món thôi mà. Cô lại cảm thấy thời gian cấp bách. Như thế, trong lòng rất sung sức. Cảm giác vui sướng nói không? Thành lời, đọc full tại chuyên, quan ở nhà họ Kiều. Cô là người duy nhất. Không có xe, ra ngoài đều dựa vào. Gọi xe hoặc là để tài xế đưa đi. Bạch Nhược Hy đi ra khỏi biệt thự. Xuyên qua con đường lớn hai bên đầy cây ngô đồng đến một con đường có nhiều xe cộ hơn. Cô đứng bên đường chờ xe tới. Ánh mặt trời chiếu lên người cô, ấm áp, len đến tận cõi lòng. Đột nhiên, một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt cô. Cửa sổ xe toàn màu đen, nhìn không được người bên trong. Xe dừng chuẩn xác như thế trước mặt khiến cô có chút nghi hoặc, im lặng nhìn chằm chằm vào cửa sổ ngay vị trí ghế lái. Đợi một lúc lâu, cửa sổ xe cũng không kéo xuống. Cô liền đi về phía sau đứng cách đó không xa, tiếp tục đợi taxi tới. Chiếc xe màu đen lùi lại một lần nữa, dừng trước mặt cô. Bạch Nhược Hy chau mày, sắc mặt trầm xuống. Cửa xe từ từ hạ xuống. Một bên mặt của người đàn ông lộ ra khiến Bạch Nhược Hy căng thẳng, lùi về phía sau một bước, không tự chủ được nuốt nước bọt. Người đàn ông ngồi ở vị trí ghế lái, quay mặt qua nhìn Bạch Nhược Hy, lộ ra nụ cười gian ác, giọng nói âm u mà xảo quyệt. Người đẹp, còn nhớ tôi không? Người đàn ông này có hóa thành cho, cô đều có thể nhận ra, anh chính là người muốn cùng Bạch San San hãm hại cô. Đường lập Đức, một roi quất lên người cô trước kia, còn chưa báo. Nếu như không phải là vì anh ba, bây giờ cô ước chừng cũng sống không nổi. Cô giả vờ chấn định, nắm chặt tay, quét mắt nhìn bốn phía. Ban ngày, ban mặt, anh cũng không dám làm. Cái gì? Cô Nhược Hy, có phải là đang đợi xe không? Có cần tôi chở cô một đoạn không? Bạch Nhược Hy thờ ơ trả lời. Không, cần. Trùng hợp như vậy cũng là duyên phận rồi. Lên xe đi. Đường lập Đức cười nói. Tôi bây giờ biết sai rồi. Sẽ không làm gì cô đâu. Trước kia là do tôi có mắt không chồng mới muốn đụng tới cô Nhược Hy thôi. Nói tới đây, Bạch Nhược Hy đột nhìn nghĩ tới một số vấn đề liền nghiêm túc hỏi. Trước kia là ai chỉ đạo anh làm nhục tôi? Hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm. Đường lập Đức nói lời đường mật, giải thích. Tôi chính là bị vẻ đẹp của cô Nhược Hy mê hoặc đầu óc, mới muốn làm ra mấy chuyện khốn kiếp đó thôi. Bạch Nhược Hy không nhịn được, hừ lạnh một tiếng. DDM hình tôi gửi cho mấy người mẫu của anh, mục đích muốn dụ tôi lên tàu. Đây rõ ràng là có âm mưu từ trước. Đừng có đánh trống lãng nữa. Cô Nhược Hy, cô thế này thật là oan uổng cho người khác quá. Có phải Bạch San San nói mấy lời vớ vẩn đó không? Đường lập Đức dập lửa, mở cửa xuống xe. Bạch Nhược Hy trong lòng sợ hãi lại lùi về phía sau một bước, thận trọng nhìn chăm chăm người đàn ông trước mặt. Đường lập Đức đóng cửa xe lại, mặt mày thành khẩn. Cô ngàn lần đừng có nghe Bạch San San nói bậy, cô ta chỉ muốn bản thân thoát tội mới nói là ý của tôi. Muốn dùng thân thể của cô đổi lấy hạng nhất của cô ta. Tôi nhất thời bị lòng háo sắc che mở hai mắt mới muốn làm ra chuyện mất hết lý trí như vậy. Thôi, Bạch Nhược Hy tiếp tục lùi về phía sau. Cô căng thẳng nắm chặt tay, móng tay bấm sâu vào da thịt, cắn răng nhẫn nhịn. Cô sẽ không tin người đàn ông trước mặt này lại. Càng không tin Bạch San San. Vật họp theo loài. Hai người đó đều không phải là hạng người lương thiện gì. Lúc này cô cảnh giác nhìn đường. Lập Đức còn đang tiếp tục tiến lại. Gần, nhắc nhở. Xem ra lần trước bị anh ba tôi ngược đãi còn quá nhẹ. Bây giờ anh vẫn còn muốn nếm thử mùi vị đó sao? Đường lập tức sững người. Xác, mặt tối sầm lại. Ánh mắt gian ác trở nên đáng sợ nhưng dường như đã bị ảnh hưởng đôi chút. Bạch Nhược Hy hít sâu. Mỉm cười. Anh ba tôi đang ở nhà. Anh có muốn tìm ảnh nói chuyện không? Đường Lập Đức nuốt nước bọt. Xác, mặt từ từ trắng bệch. Anh do dự hồi lâu cũng không tiến lại gần Bạch Nhược Hy nữa. Ngược lại lộ ra nụ cười sáng lạn. Khách khí nói. Cô, Nhược Hy đã không muốn ngồi xe. Tôi, vậy thì bỏ đi. Hy vọng cô Nhược Hy không tính toán những hiềm khích trước kia. Mong là tại bữa tiệc kỷ niệm tuần sau có thể uống cùng cô Nhược Hy một ly. Bạch Nhược Hy không lên tiếng. Im lặng nhìn anh. Cô muốn xem dưới nụ cười giả dối của anh đang ẩn chứa âm mưu gì không thể để cho người khác biết. Mà lúc này một chiếc xe màu trắng quen thuộc từ trong biệt thự đi ra, dừng lại bên cạnh hai người. Bạch Nhược Hy nhận ra chiếc xe đó. Cửa xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trang điểm xinh đẹp của Doãn. Cô ta chau mày nhìn về phía Bạch Nhược Hy và Đường Lập Đức. Các người quen nhau à? Đường Lập Đức phản ứng lại, lập tức xoay người cung kính với Doãn. Giám đốc Doãn, tôi trước kia có duyên gặp mặt cô Nhược Hy một lần. Đúng lúc gặp phải cô Nhược Hy đang đợi xe nên muốn chở cô ấy đi một đoạn mà thôi. Doãn Âm lộ ra nụ cười nhạt, trêu đùa hỏi. Lập Đức, anh nhìn chúng Nhược Hy nhà chúng tôi rồi sao? Bình thường cũng không thấy anh ân cần như vậy. Đường Lập Đức cười mà không nói, là có ý ngầm thừa nhận. Trong lòng Bạch Nhược Hy rất không thoải mái, cho dù là hào phóng cũng khiến cô phản cảm. Doãn Âm lại nhìn Bạch Nhược Hy, mỉm cười hỏi, Nhược Hy, nếu như không có bạn trai cũng có thể suy nghĩ đến Lập Đức một chút. Anh ta là lãnh đạo trẻ tuổi có năng lực nhất của công ty tụi chị, tiền đồ vô hạn. Cơn buồn nôn trong lòng Bạch Nhược Hy dâng lên chỉ thiếu chút nữa trào ra ngoài. Bạch Nhược Hy thẳng thừng từ chối, không có nửa phần khách khí. Cảm ơn chị dâu, không cần suy nghĩ. Doãn Âm nhún vai, bĩu môi, muốn đi đâu, chị chở em đi một đoạn, em sẽ tự bắt xe đi. Hai người bận rộn, không cần phải quan tâm em đâu. Bạch Nhược Hy lễ phép cự tuyệt. Doãn Âm vừa khởi động xe vừa nói, vậy em tự đi cẩn thận. Nói xong, dẫm lên chân ga, lái xe đi xa. Đường Lập Đức nhìn chằm chằm Bạch Nhược Hy, lộ ra ý cười nham hiểm, từng bước lùi về phía xe. Cô Nhược Hy, hẹn gặp cô ở buổi lễ. Bạch Nhược Hy nhìn Đường Lập Đức lái xe rời khỏi, tim cô mới dần thả lỏng, phát hiện lòng bàn tay mình đã đổ đầy mồ hôi. Cô vẫn rất sợ người đàn ông đó. Từ trong lời nói vừa rồi của Doãn Âm có thể phán đoán được chị ta không biết Đường Lập Đức quen biết cô, cho nên rất có khả năng không phải là chị ta chỉ đạo Đường Lập Đức hãm hại mình. Cô chặn một chiếc taxi đi qua. Bạch Nhược Hy lên xe, tâm tình nặng nề, suy nghĩ càng thêm hỗn loạn. Hai mắt nhìn về phía cảnh vật bên ngoài cửa sổ, rơi vào trầm tư suy nghĩ. Lúc xế chiều, Bạch Nhược Hy bận rộn trong nhà bếp nửa ngày. Lúc tới giờ cơm tối, toàn bộ mọi người hầu như đều đến đủ cả, chỉ có duy nhất Kiều Huyền Thạc là vắng mặt. Thức ăn xếp đầy bàn khiến người khác thèm thuồng. Kiều Huyền Hảo trêu chọc, Nhược Hy, bữa cơm đón Anh về nhà cũng quá phong phú rồi. Đây là tiệc triều đình Hán Thanh. Sao, lần này anh có phúc ăn uống. No nê rồi. Bạch Nhược Hy cười khổ. Ánh mắt lại liếc về phía ghế trống. Trong lòng thất vọng, anh nói bữa tối muốn ăn măng sao. Bây giờ lại không thấy bóng dáng đâu. Đã muốn đi ra ngoài tại sao lại không nói với cô một tiếng. Trong lòng cô đầy mong chờ mà. Chuẩn bị nhiều món anh thích như vậy, bận bịu trong ngoài, dốc hết tâm huyết mà làm, lúc này lại đột nhiên có cảm giác buồn bã như bị trêu đùa. Cách chương.